Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Chương 132 giống trên người hắn như vậy đại diện tích hình xăm. Nếu muốn hoàn toàn loại trừ nói ít nhất phải tiến hành 3 lần giải phẫu. Giải phẫu là tiểu phẫu thuật, nhưng chịu đựng thống khổ lại là không tầm thường, tẩy hình xăm so văn hình xăm thời điểm muốn đau. Vài lần, muốn đem sắc tố viên viên đánh nát vì nhỏ bé mảnh vụn. Lại bóc ra hoàn thành sắc tố thay thế. Hơn nữa thời kỳ dưỡng bệnh dài đến 2 đến 3 tháng. Ở 2-3 tháng sau lại tiến hành một lần giải phẫu. Lại tu dưỡng 2 tháng. Như thế lặp lại, Hạ Đình Chính vì thế tìm tốt nhất chỉnh hình khoa bác sĩ. Bảo đảm làm trên người hắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì đáng sợ vết sẹo, cho nên đương Giang Vũ Điển ở trong điện thoại hỏi Hạ Đình Chính khi nào trở về. Hạ Đình Chính cũng nói không xác định, hắn hiện tại mỗi ngày muốn ở trên người đồ bị phỏng cao. Nửa người trên thê thảm thật sự, hắn dáng vẻ này, Hạ Đình Chính là trăm triệu không dám đối mặt Giang Vũ Điển, sớm tại nhiều năm trước thời điểm. Hắn còn không có này đó hình xăm, khi đó Giang Vũ cũng còn sống. Hạ Đình Chính bạch đến giống khối mới vừa trưng tốt nãi bánh. Bởi vì còn trẻ, cho nên luôn là có rất nhiều người trẻ tuổi ý tưởng, hắn hỏi Giang Vũ chính mình có thể hay không. Đi hình xăm, Giang Vũ lời nói tàn nhẫn mà mắng hắn một đốn, giống giáo huấn tôn tử giống nhau giáo huấn hắn. Tiếp theo vén lên quần áo cho hắn xem. Ngươi cảm thấy ta như vậy đẹp sao? Ta văn này đó lại không phải vì chạy theo mô đen. Là vì che cái này. Cái này, hắn chỉ vào trên người một đám bởi vì hình xăm che đậy đã thượng không rõ ràng đau xeo. Lỗ châu mai, cuối cùng đôi mắt khóa Hạ Đình Chính lạnh giọng nói. Ngươi muốn học ta sao? Ngươi đẹp như vậy, muốn học ta sao? Hạ Đình Chính bị hắn mắng, lại không cảm thấy không dám ngẩng đầu. Hắn là lần đầu tiên nghe hai chân tê liệt sau Giang Vũ khen hắn. Tâm hoa nộ phóng mà ngồi xổm xuống, ngồi xổm trước mặt hắn, lôi kéo hắn bàn tay hỏi, ta đẹp sao, thấy hắn giống cái tìm kiếm nhận đồng tiểu hài tử giống nhau. Hắn đại ca lười biếng mà gục đầu xuống, thanh âm nặng nề nói, không chỉ có đẹp, còn có thể nghe đến nãi hương. Nói tới đây Giang Vũ thật sâu mà hít vào một hơi. Như là ở người hắn kia cổ khí vị, hắn giơ tay sờ sờ Hạ Đình Chính mềm mại đầu tóc. Ngươi còn không có lớn lên, muốn nghe ta nói, trên người hắn có loại độc đáo mị lực. Chẳng sợ thanh xuân không hề, chân cũng đã phế bỏ. Hạ Đình Chính như cũ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau mê luyến hắn, mà sớm đã không. Tuổi trẻ, cũng đã sớm trưởng thành Hạ Đình Chính. Hiện tại ở trong điện thoại ấp úng trả lời, không chuẩn nửa tháng, hoặc là càng dài đi, ngươi giao cho ta chứng cứ, ta còn không có tới kịp xử lý, chờ ta vội xong, ngay từ đầu Hạ Đình Chính không đi theo chính mình một khối đi thời điểm. Giang Vũ Điển trên thực tế là không có bao lớn cảm giác. Hắn cho rằng nhiều lắm liền mấy ngày đâu, trước kia đóng phim lại không phải không tách ra quá. Nhưng hiện tại Hạ Đình Chính nói không xác định, lại nói nửa tháng hoặc là càng dài. Giang Vũ Điển một lòng lập tức liền nhảy tới cổ họng. Bắt đầu ở không người hút thuốc khu đi qua đi lại. Cảm thấy Hạ Đình Chính nhất định là có chuyện gì gạt hắn. Đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Vẫn là đúng như Hạ Đình Chính theo như lời. Là bởi vì quá bận rộn. Hắn nói còn không có hỏi ra tới. Hạ Đình Chính liền tiếp tục ở trong điện thoại nói, ngươi hảo hảo đóng phim, một người thời điểm không cần bị đói, còn có, mỗi ngày muốn đánh với ta điện thoại, mỗi ngày đều phải đánh, chớ quên cấp di động nạp điện, ta nghe không thấy ngươi thanh âm sẽ bất an. Giang Vũ Điển đáy lòng hỏa chậm rãi đi xuống một chút. Hắn lên tiếng, ngươi đừng gạt ta, có chuyện gì đến nói, không thể gạt ta, 10 tháng đế. Giang Vũ Điển mang theo trợ lý bảo tiêu, đi theo đoàn phim máy bay thuê bao chạy tới Tây Nam khu vực một cái tiểu thành thị, hắn lần này mang. Chính là hàng thật giá thật bảo tiêu, Hạ Đình Chính nguyên bản còn cho hắn tìm cái đầu bếp. Giang Vũ Điển lười đến mang như vậy nhiều người, hơi chút làm Giang Vũ Điển có điểm kinh ngạc chính là, Đàm Văn Khanh người đại diện cũng đi theo tới. Nàng tựa hồ cùng nàng phía trước tiểu phòng làm việc giải ước. Đi ăn máng khác đi tái sư, mà tái sư cho nàng an bài người đại diện đúng là Giang Vũ Điển đã từng người quen. Ti Tiểu Bang, ở trên danh nghĩa, Ti Tiểu Bang cũng vẫn là Giang Vũ Điển người đại diện. Đàm Văn Khanh tiến công ty sau, cho rằng chính mình cùng Giang Vũ Điển một cái người đại diện. Còn Bạch Cao Hứng một chuyến, chia đều xứng tới rồi Ti Tiểu Bang thuộc hạ, nàng mới biết được không phải như vậy một chuyện, nguyên lai trên mạng nghe đồn. Bao gồm trong giới cũng có nghe đồn nói Giang Vũ Điển lai lịch không nhỏ. Chính mình tổ kiến phòng làm việc, cũng không cùng công ty giải ước tin tức này. Là thật sự, hiện tại Ti Tiểu Bang thuộc hạ hai cái tổ hợp. Cơ bản đều là tồn tại trên danh nghĩa. Tất cả đều đơn bay, hắn thuộc hạ nguyên bản còn có cái nữ đoàn. Bởi vì Quảng Điện chính sách nói không cho phép nữ đoàn tập thể tham dự tổng nghệ hoặc là hoạt động. Khiêng 3 năm nhiều, hiện tại cũng khiêng không nổi nữa, hắn cũng coi như là một cái có năng lực có nhân mạch người đại diện, cho nên Đàm Văn Khanh đi ăn máng khác sau, liền đem Đàm Văn Khanh giao cho hắn. Làm hắn đơn độc phụ trách Đàm Văn Khanh một người, Ti Tiểu Bang nhìn thấy Giang Vũ Điển. Thái độ cùng trước kia cũng là không giống nhau. Trước kia rất nhiều thời điểm nói chuyện gọi điện thoại đều không quá khách khí. Hiện tại là không cần quá khách khí. Đầy mặt đều đôi cười. Một ngụm một cái ca, Giang Vũ Điển đối hắn nói. Người yên tâm đi, lúc trước lục những cái đó video, ta đều đã xóa. Xem như cảm ơn ngươi phía trước chiếu cố, hắn lúc trước mới vừa trọng sinh lúc ấy. Chính là lấy Ti Tiểu Bang diễm chiếu video tới uy hiếp hắn. Hiện tại hai người đều giải tán đã lâu. Vài thứ kia tự nhiên liền không có tác dụng gì, Ti Tiểu Bang xấu hổ mà cười cười. Hạ giọng nói, cũng không có gì, ta đều ly hôn, hắn hiện tại hỗn cũng không tính không xong. Chỉ là luôn là ở mang tân nhân. Đàm Văn Khanh cũng không tính kém, hơn nữa người rất phúc hậu, Ti Tiểu Bang hy vọng nhiều mang nàng mấy năm, chờ Đàm Văn Khanh đỏ thẫm, chính mình ở công ty địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên, chỉ là đối mặt Giang Vũ Điển. Hắn là thật hối hận lúc trước chính mình hành động, nếu không phải chính mình lúc trước bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không theo Giang Vũ Điển nháo đến nước này, hắn tìm cái không ai cơ hội. Cùng Giang Vũ Điển xin lỗi, nói, hạt mưa a, ngươi hiện tại còn không có người đại diện đi, ngươi, lại suy xét ta, ngươi chỉ có một trợ lý chuẩn bị, nơi nào đủ a, Giang Vũ Điển cảm tạ hắn hảo ý. Đàm Văn Khanh không phải khá tốt, ngươi hảo hảo mang nàng, ta liền miễn, Ti Tiểu Bang sớm đã dự đoán được cái này kết cục. Đáy lòng không khỏi cảm khái nhân sinh cảnh ngộ bất đồng. Lúc này mới bao lâu, Giang Vũ Điển đều lên làm đàm dẫn điện ảnh nam chủ. Hắn nói, lần đó Bắc Kinh, hồi Bắc Kinh ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ta nơi này có cái tổng nghệ, nhà làm phim thỉnh Văn Khanh. Ta cảm thấy ngươi cũng thích hợp, ta quay đầu lại phát ngươi hòm thư. Ngươi cảm thấy hứng thú nói, có thể liên hệ ta, Giang Vũ Điển một chút cũng không có hứng thú. Có lệ mà ừ một tiếng, ở cái này đoàn phim. Phô trương lớn nhất người là Tào Giai Linh, tiền hô hậu ủng mang theo mười mấy nhân viên công tác. Tư thế giống cái nữ vương giống nhau, cứ việc nàng phô trương đại, tới rồi nên chịu khổ thời điểm lại cũng là không chút nào hàm hồ, bởi vì ra sân bay. Còn không tính tới bọn họ mục đích địa, bọn họ lần này quay chụp địa điểm ở một cái tiểu thôn trấn. Mà trước quay chụp xuất diễn là nam chủ Đỗ Thạch vượt ngục sau bộ phận. Chờ Đào Vong cùng báo thù cốt truyện toàn bộ đóng máy. Đến cuối cùng lại quay chụp ngục giam cốt truyện bởi vì là 18 tuyến thôn trấn. Dừng chân điều kiện cũng rất kém cỏi. Trấn trên tốt nhất nhà khách hoàn cảnh cũng chính là không đến 20 bình phương một gian phòng. Điều hòa lậu thủy nghiêm trọng. Phòng tắm bởi vì bị ẩm tường nứt ra. Góc tường cũng có nấm mốc chính là kém như vậy phòng. Toàn bộ khách sạn cũng mới mười mấy gian phòng. Bất quá Đàm Tuân đã sớm xử lý hảo. thuê phụ cận dân cư. Vừa vặn đem toàn bộ đoàn phim đều an trí xuống dưới, hắn là cái thực tiết kiệm đạo diễn. Đem tiền đều dùng ở lưỡi dao thượng, bởi vì trấn trên hoàn cảnh cũng liền như thế. Lại hảo cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hắn lo lắng diễn viên không hài lòng, liền lớn tiếng nói, nếu là chịu không nổi cái này hoàn cảnh, có thể chính mình đi trụ nội thành. Nội thành cách nơi này 1 giờ xe chính, cũng không tính rất xa. Ngươi ở nơi nào ta mặc kệ, chỉ là không chuẩn cho ta đến trễ. Nếu là chậm trễ chúng ta quay chụp, chậm trễ một lần ta liền thay đổi người. Bởi vì mỗi ngày quay chụp đến đúng giờ đến, nếu là từ nội thành đặc biệt chạy tới, lại đến phí một phen công phu, nếu là xuất diễn không nhiều lắm vai phụ cũng liền thôi. Chỉ cần nhớ rõ buổi diễn, trước tiên chạy tới là được, nhưng Giang Vũ Điển là diễn viên chính, hắn màn ảnh là toàn đoàn phim nhiều nhất, cho nên đạo diễn như thế nào an bài, hắn phải như thế nào tới, hắn không có ý kiến. Khác diễn viên cũng không đưa ra ý kiến gì, bao gồm tới thời điểm mang theo 10 mấy nhân viên công tác Tào Giai Linh. Thấy này đống nhà sắp sụp giống nhau tiểu khách sạn phòng. Mày đều không có nhăn một cái, Giang Vũ Điển không phải không trụ quá kém. Chỉ là nhìn thấy như vậy nhà ở, tâm tình cũng không khỏi biến thành trời đầy mây. Hắn mở ra dương hành lý, thay chính mình mang đến dép lê, không bao lâu. Giang Vũ Điển nghe được có người gõ cửa thanh âm, vừa mở ra bên ngoài là dẫn theo bao lớn bao nhỏ Kim Chiêu Đệ, nàng ôm một giường trang tốt 4 kiện. Bộ, đầu bị che ở mặt sau. Nói, lão bản, ta giúp ngài đổi một chút khăn trải giường. Giang Vũ Điển nhướng mày nhìn nàng. Người mấy thứ này từ đâu ra? Thượng phi cơ trước, Kim Chiêu Đệ rõ ràng không mang nhiều như vậy đồ vật. Nàng từ đâu ra nhiều như vậy hành lý? Là hạ ca, hắn trước tiên chuẩn bị tốt, làm phòng xe suốt đêm từ Bắc Kinh vận lại đây. Nói nếu ngươi ngủ không quen liền đi trong xe ngủ, Kim Chiêu Đệ gian nan mà nghiêng đầu. Lộ ra một con mắt nhìn về phía hắn, không chỉ có cho ngài chuẩn bị, cấp đạo diễn A diễn viên cũng đều chuẩn bị một phần. Đều đi xuống lãnh đi, Giang Vũ Điển nghiêng tai vừa nghe. Quả nhiên nghe được dưới lầu ồn ào thanh âm, hắn nhường ra một cái thông đạo tới, làm Kim Chiêu Đệ đem đồ vật ôm vào tới, đi đến bên cửa sổ đi xuống xem, bởi vì trấn trên tới một cái đoàn phim, cho nên vây quanh rất nhiều người. Phòng xe nơi đó đang ở cấp diễn viên trợ lý phát tân 4 kiện bộ, Giang Vũ Điển khóe mắt quét đến. Kim Chiêu Đệ tính toán cho hắn trải giường chiếu, vội vàng nói, ngươi phóng là được, ta chính mình phô, ngài chính mình tới a, chính là ngài, sẽ sao, này có cái gì sẽ không, hắn vén tay áo lên. Ta chính mình tới thì tốt rồi, Kim Chiêu Đệ lên tiếng. Xoay người đi cho hắn ở trong phòng phóng trừ ướt cơ. Theo sau ở trong phòng vệ sinh cho hắn điểm một chản hương huân ngọn nến. Ở trong phòng vệ sinh điểm một cái, lại điểm một cái đặt ở tủ đầu giường. Này ngọn nến là Giang Vũ Điển trong nhà ở dùng, nghe là một cổ kẹo cao su thơm ngọt khí. Vài phút sau, trong phòng ẩm ướt khí cùng nấm mốc tựa hồ đều biến mất sương mù tan, như thế. Giang Vũ Điển liền tại đây gian tiểu khách sạn an gia. Lần này đóng phim dự tính là 2 tháng, khả năng sẽ càng dài. Này cũng đại biểu cho hắn đến ở chỗ này trụ từ thiếu 2 tháng, đoàn phim ở tháng 11 số 2 chính thức. Khởi động máy, Giang Vũ Điển đi dẫm điểm đi rồi vị, giống thử kính như vậy thử diễn, tìm đúng cơ vị, người cũng vào trạng thái, ngày hôm sau thời điểm, mới là chính thức bắt đầu quay. Trận đầu buổi diễn là nam chủ Đỗ Thạch vượt ngục sau. Tránh ở núi hoang màn ảnh, tiểu địa phương cảnh ngục, mới đầu là không dám lộ ra, cho nên chuyện này cũng đè nặng không có đăng báo. Ở liên tục lục soát sơn 2 ngày không có kết quả sau. Ngục trưởng mới hoảng sợ, gọi điện thoại đăng báo cấp thành phố, nói có phạm nhân vượt ngục. Đàm Tuân đơn giản lại nói với hắn một lần cốt truyện. Chẳng sợ hắn biết Giang Vũ Điển đã biết rõ kịch bản, vẫn là không tránh được cùng hắn một lần nữa giảng một lần. Chuyện xưa phát sinh ở mùa hè, người ở trong núi đào vong, không có đồ ăn, còn gặp lang, Người cùng lang vật lộn thắng. Người ăn sống rồi lang thịt, uống lên lang huyết, cả người tràn ngập lực lượng. Thể muốn tìm cái kia gian giết người nữ nhi hỗn đản báo thù, diễn giang vũ điển nữ nhi diễn viên. Chính là Đàm Văn Khanh, nàng lớn lên tiểu, cố ý giả nộn nói là có thể giả ra mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi hiệu quả. Nàng xuất diễn không nhiều lắm, ở phim nhựa, đại bộ phận là ở vào nữ chủ Tống Thu Nga hồi ức. Cùng với ở Đỗ Thạch thấy nữ nhi ảnh chụp khi đột nhiên cắm vào một bộ phận thụ hại hiện trường đoạn. Ngắn, Đàm Tuân chuẩn bị làm nàng trước xem mấy ngày mặt khác diễn viên đóng phim trạng thái. Sau đó an bài 2 ngày thời gian đem nàng xuất diễn đều chụp xong rồi. Khiến cho nàng đơn độc đóng máy, hắn đối Giang Vũ Điển nói. Cho nên chúng ta hôm nay muốn diễn buổi diễn, chính là ngươi cùng lang vật lộn hình ảnh. Ngươi muốn diễn xuất bị phóng thích sức giãn, cái loại này huyết tinh cùng khẩn trương cảm, ta không nói nhiều, ngươi đi trước hóa trang đi, Giang Vũ Điển hóa trang. Cũng là một cái đại công trình, chuyên viên trang điểm muốn đem hắn hóa thành một cái hơn 30 tuổi tiếp cận 40 tuổi lão nam nhân. Thật sự có chút khó khăn, hơn nữa hôm nay quay chụp. Hắn còn sẽ chịu rất nhiều thương, này đó đều yêu cầu đặc hiệu hóa trang. Yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, cho nên một ngày còn chụp không xong, hắn thay hôm nay quay chụp diễn phục. Là một kiện phổ phổ thông thông, thậm chí có chút lão khí, nhăn rúm gió đoàn quái quần đùi, nhan sắc là không chớp mắt màu đen. Hắn trên chân xuyên giày, cũng là không chớp mắt màu đen giày vải, hắn đang lẩn trốn sinh ra thiên hậu. Ở phụ cận nhân ra trộm một bộ quần áo. Cùng với một đôi lao công màu đen dài vải, hơn nữa đem trên người quần áo ném vào nhân gia hộ chuồng heo. Chôn ở rơm dạ phía dưới, người cũng ở chuồng heo lăn một vòng, lấy che giấu trên người khí vị, hảo không cho cảnh khuyển truy kích đến, cốt truyện tại đây chôn xuống một cái phục bút. Đỗ Thạch là một cái có đạo đức quan người, hắn như thế nào sẽ làm như vậy ăn cắp việc đâu? Chẳng sợ chỉ là trộm một kiện quần áo. Cũng kêu trộm, hắn có phải hay không ở ngồi tù trong lúc bị bạn tù đồng hóa đâu. Cho nên ở phim nhựa hậu kỳ, Đàm Tuân sẽ an bài một cái Đỗ Thạch trở về hồi báo gia nhân này cảnh tượng. Như vậy một cái trường tuyến phục bút, ở phim nhựa chung giống như cắt sỏi giống nhau nhỏ bé. Nhưng hiệu quả lại sẽ là giống đạn hạt nhân giống nhau. Ở người xem đáy lòng kíp nổ, Giang Vũ Điển đổi hảo quần áo sau. Liền ngồi ở phòng hóa trang làm chuyên viên trang điểm vì hắn hóa trang. Bởi vì mọi người đều phi thường tò mò muốn như thế nào đem hắn cái này đại soái ca hóa thành 40. Tuổi lão nam nhân, đoàn phim hảo chút diễn viên đều tiến vào vây xem. Quan Hồng Nghiệp Tào Giai Linh, còn có muốn đóng vai Giang Vũ Điển nữ nhi Đàm Văn Khanh, chuyên viên trang điểm ở hắn mật sắc trên. Da thịt. Dùng tu dung soát ở hắn cái chán quét nếp nhăn, dùng tiểu nhân che hà soát vì hắn tế hóa khóe mắt nếp nhăn. Còn ở hắn trước mắt quét ảm đạm màu trà tu dung cùng màu xám ách quang mắt ảnh. Sáng lập ra quầng thâm mắt cùng mắt túi hiệu quả, vì hắn hóa trang thời điểm. Chuyên viên trang điểm còn ở oán giận, khắc hảo thuyết, lỗ chân lông khó mà nói. Này mau 40 tuổi nam nhân. Thế nào cũng nên có lỗ chân lông đi. Lỗ chân lông cũng không phải là có thể nhẹ nhàng hóa ra tới, điểm này cũng hơi chút có chút phiền. Phước, cho nên pha hoa điểm thời gian tới xử lý. Chuyên viên trang điểm còn đem Giang Vũ Điển nhợt nhạt toát ra tới một tầng đầu tóc ti nhiễm trắng. Một ít toàn thân hóa trang, trải qua suốt 2 cái giờ thời gian, chờ hắn bắt đầu cùng lang vật lộn thời điểm. Chuyên viên trang điểm sẽ không ngừng vì hắn bổ trang, ở trên người hắn tăng thêm miệng vết thương, vết máu, Giang Vũ Điển hóa hảo trang sau, mở mắt ra vừa thấy, hắn vẫn là hắn, ngũ quan đều không có biến, nhưng khí chất lại bị trang dung ảnh hưởng, quả nhiên biến thành trung niên nhân, hắn nhìn chính mình trở nên hắc bạch hỗn tạp đầu tóc. Trong lòng nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Hạ Đình Chính thời điểm, hắn một cởi mũ. Chính mình tâm đều dường như bị đâm xuyên qua, hắn đối với gương đánh giá chính mình. Cúi đầu nhìn nhìn lại chính mình bàn tay, trải qua hóa trang, hắn tay cũng trở nên già nua, chuyên viên trang điểm cũng tương đối vừa lòng. Nói, đến nỗi không có cách nào xử lý lỗ chân lông, chỉ có dựa vào cường đại hậu kỳ, Kim Chiêu đệ cho hắn tiếp một ly nước ấm lại đây. Giang Vũ Điển lắc đầu nói, không uống, chờ chụp xong rồi nói sau, ngươi xem ta ngoài miệng còn có trang, Kim Chiêu đệ liền đi cho hắn tìm ống hút. Giang Vũ Điển hàm chứa ống hút uống một ngụm liền đi ra ngoài, hắn này phó tạo hình vừa có mặt. Toàn đoàn phim đều có chút kinh ngạc, cảm thấy hóa trang thật là cường đại, Quan Hồng Nghiệp còn ở một bên cùng Đàm Tuân cảm thán. Ngươi nhìn xem Văn Khanh, Đàm Văn Khanh cũng ở hiện trường. Xuyên một thân thực giảm linh vận động phục, mang đỉnh đầu màu đen ni mũ lưỡi chai, thực thanh xuân, Quan Hồng Nghiệp nói. Không nghĩ tới hai vị cùng tuổi diễn viên, thậm chí nữ diễn viên muốn so nam diễn viên muốn hơi lớn hơn một chút. Hiện tại cư nhiên muốn ở cùng bộ điện ảnh diễn cha con. Đàm Tuân phía trước vẫn luôn không có làm Giang Vũ Điển thí trang. Trong lòng cũng không phải không có lo lắng quá, hiện tại nhìn đến hiệu quả hắn cũng phi thường vừa lòng, hết thảy vào chỗ. Giang Vũ Điển ngày hôm qua cũng tới đi qua vị. Cho nên cùng Đàm Tuân nói hai câu lời nói, cùng chụp vai diễn phối hợp diễn viên lẫn nhau nhận thức một phen. Hiện trường thanh tráng, liền trực tiếp bắt đầu quay, diễn lang diễn viên là một vị đặc hiệu diễn viên. Là Đàm Tuân quen dùng thành viên tổ chức hiện tại sản phẩm trong nước điện ảnh. Phần lớn theo đuổi đại trường hợp đặc hiệu, Đàm Tuân quan niệm là tương đối tiên tiến. Hắn biết người xem vẫn luôn diss sản phẩm trong nước phiến. Cũng chính là bởi vì cái này năm mau đặc hiệu, cho nên ở hắn điện ảnh, hắn đối đặc hiệu cùng hình ảnh yêu cầu là phi thường cao, đừng nhìn hắn bộ điện ảnh này không có gì. Đặc đại trường hợp, nhưng yêu cầu dùng đến đặc hiệu địa phương khó khăn lại không nhỏ. Nói ví dụ cái này cùng dã lang vật lộn bộ phận. Đương nhiên không có khả năng làm thật sự lang tới cùng diễn viên vật lộn. Chẳng sợ diễn viên chính mình không sợ, lang cũng sẽ không nghe hắn chỉ huy, dựa theo hắn ý tưởng quay chụp cho nên người lang vật lộn cốt truyện. Lang người sắm vai, hậu kỳ thông qua đại lượng đặc hiệu hoàn nguyên thành hắn trong lòng hình ảnh. Hơn nữa vì bảo đảm chân thật, cho người xem nhất chân thật kích thích thị giác thể nghiệm. Ở hậu kỳ thượng cũng là phi thường tiêu tiền, bởi vì có đặc hiệu hình ảnh. Cho nên hiện trường đơn giản bố trí một cái lục mạc cảnh tượng. Ở một cái 50 mét vuông tiểu trong không gian, Giang Vũ Điển bắt đầu cùng diễn viên vật lộn, diễn viên nằm sấp trên mặt đất. Động tác cũng là động vật động thái, diễn viên cũng yêu cầu thích hợp làm một ít biểu tình. Phương tiện hậu kỳ điều chỉnh, hai vị diễn viên vận sức chờ phát động. Giang Vũ Điển đóng vai Đỗ Thạch bởi vì đột nhiên đang đào vong trong quá trình gặp dã thú. Hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là chạy trốn, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hơi hơi ngồi xổm, giơ lên đôi tay lấy tỏ vẻ chính mình không hề ác ý, hắn còn ý đồ cái này dã thú câu thông. Nghe, ta không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi tốt nhất tránh ra. Ly ta xa một chút, diễn dã lang diễn viên hướng hắn nhe răng. Giang Vũ Điển không tiếng động nuốt, hắn chân thực rất nhỏ mà lui ra phía sau một bước. Dã lang hai chân hung tợn mà bào chấm đất, ở răng co trong quá trình. Dã lang đầu tiên động, Giang Vũ Điển chiều bên cạnh nhảy né tránh. Hắn biết chính mình chạy bất quá loại này động vật, hơn nữa vẫn là tại đây loại không quen thuộc lưng núi địa hình. Đơn giản nhặt lên một khối bén nhọn cục đá, phát tới, hắn phản ứng, so chân chính dã thú càng giống dã thú, hắn ở công kích đồng thời không cho chính mình bị thương. Đối mặt bị cảnh khuyển phát giác, ở hoàn cảnh như thế đơn sơ dưới tình huống, cũng muốn là bị thương, kia đã có thể không ổn, một người một lang, trên thực tế là hai cái diễn viên, xé đánh vào cùng nhau, Giang Vũ Điển bị thương. Chuyên viên trang điểm liền tiến lên đây vì hắn bổ trang. Cái này màn ảnh đừng nhìn không dài. Tắt nối biên tập ra tới cũng chính là một phút không đến. Chính là chụp đến ít nhất một ngày, bởi vì biết Giang Vũ Điển chính mình là cái sẽ đánh võ minh tinh. Cho nên nơi này động tác màn ảnh, cũng là có Giang Vũ Điển chính mình thiết kế. Hắn cùng màn ảnh cơ vị phối hợp đến phi thường hào. Chụp đến mặt trời xuống núi. Cái này màn ảnh mới tính chụp hảo, này đã là phi thường mau tốc độ. Toàn bộ hành trình cơ hồ không có bởi vì hắn nguyên nhân ưng quá, tuy là Đàm Tuân lại soi mói. Cũng đối Giang Vũ Điển như vậy diễn viên chọn không ra tật xấu tới, thực mau. Ở Tây Nam khu vực trong khi 2 tháng quay chụp kết thúc. Nhưng Giang Vũ Điển còn có ngục giam bộ phận muốn quay chụp. Nói cách khác đoàn phim tuyệt đại bộ phận diễn viên đều đóng máy. Hắn cùng Tào Giai Linh còn không có đóng máy, quay chụp ngục giam bộ phận cốt truyện. Đàm Tuân là ở địa phương tìm một cái phù hợp kịch bản trại tạm giam. Làm quay chụp địa điểm, đại bộ phận trình tự làm việc đều đã hoàn thành. Này cuối cùng một bước kết thúc, Đàm Tuân không phải thực cấp. Thỉnh sở hữu đã đóng máy diễn viên ở địa phương nông trang ăn một đốn củi lửa gà. Khiến cho đóng máy diễn viên toàn bộ rời đi, đoàn phim. Chỉ dư lại Giang Vũ Điển cùng Tào Giai Linh 2 vị chủ yếu diễn viên. Đoàn phim tay lái bọn họ kéo đến trại tạm giam phụ cận. Đàm Tuân ở chỗ này thuê một đống dân cư, đem diễn viên đều an trí hảo. Lúc này mới mang theo diễn viên đi trại tạm giam quay chụp kết thúc cốt truyện rốt cuộc Giang Vũ. Điển cũng thể nghiệm quá 2 ngày ngục giam sinh hoạt, hắn đem Đỗ Thạch cái loại này từ hy vọng đến tuyệt vọng. Lại đến báo thù chi hỏa thiêu đốt, suy diễn thật sự đúng chỗ, một ngày quay chụp kết thúc. Giang Vũ Điển phải về đến Đàm Tuân thuê dân cư tháo trang sức tắm rửa thay quần áo. Vừa ra trại tạm giam, hắn liền xa xa thấy Hạ Đình Chính, hiện tại là 1 tháng trung tuần. Đang đứng ở rét đậm mùa, Hạ Đình Chính lại phảng phất mới từ nhiệt đới trở về giống nhau. Một chút không sợ lạnh giống nhau. Quang 2 điều trắng như tuyết cánh tay, hắn làn da bạch, 2 điều tuyết trắng cánh tay thượng màu đen hình xăm lúc này trừ khử vô tung. Thay thế, là trong không khí như có như không nãi hương khí, Giang Vũ Điển bước chân chậm rãi ngừng, cùng lúc đó. Hạ Đình Chính cũng thấy trải qua hóa trang hắn, thấy trên mặt hắn hóa ra tới nếp nhăn, thấy hắn tóc màu trắng. Hết chương.